Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta cùng bước vào video câu chuyện thứ 164. Trước khi bước vào video này thì xin quý bà con thông cảm ha. Giọng của Huy hôm nay nó khàn, nó không có được tốt. Mong là bà con thông cảm cho. Câu chuyện ngày hôm nay gửi đến kênh từ bạn Nhân, quê ở một tỉnh miền Tây á. Bạn năm nay thì 24 tuổi. Cái câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 5 năm trước. Cái lúc đó bạn đang học cao đẳng ở Sài Gòn. Bạn nói bạn biết đến kênh của Huy đã hơn 2 năm rồi. Giờ khi bạn biết đến kênh những chuyện ly kỳ này á, thì bạn mới quyết định gửi câu chuyện này về. Nó giống như là một cách giải tỏa phần nào cái sự dằn vặt của bản thân bạn trong suốt mấy năm qua. Vào cái năm bạn học lớp 10, khi mà biết đến sự rung động trước bạn khác giới, thì bạn có một tình yêu tuổi học trò với một cô bạn khác tên là Trinh, học cùng khối nhưng mà khác lớp. Thực ra là không phải đi học rồi hai bạn mới quen nhau, mà là quen biết từ trước rồi. Quê của bạn thì thuộc một huyện Cù Lao. Nhà bạn ở giữa chợ xã, còn nhà bạn này thì ở trên chợ huyện, cách đó phải 10 cây số. Bạn nói là hồi đó bạn lưu linh lắm, tụ tập chơi bời suốt, ít khi nào ở nhà. Trong những cái lần kéo nhau đi chơi net thì mới làm quen được Trinh, chứ còn chính thức quen nhau thì là lên lớp 10. Cái là qua một thời gian thì gia đình của bạn Trinh này cũng biết là hai bạn đang qua lại. Thì những cái dịp đám giỗ ông nội của Trinh thì bạn cũng có qua chơi. Mà ta nói qua nhà bạn gái chơi mà, phải thể hiện chút xíu. Thế là phụ hợ công chuyện đồ lăng xăng hết, chạy bàn này bàn nọ ngon lành. Thì tới mà xong thì lại phụ dọn dẹp luôn tới chiều. Cái lúc mà mọi người về hết rồi, bạn chuẩn bị về, thì Trinh nó mới ra nó nói với bạn là đi vô nhà gặp cha mẹ của Trinh một chút. Thì bạn nói mẹ của Trinh vui vẻ thoải mái lắm, cô nói chuyện rất là tâm lý. Cô nói hai đứa quen nhau thì quen, nhưng mà không có được đi quá giới hạn, mà phải chú ý chuyện học hành cho tốt nữa, đừng có bỏ bê là không có được. Thế nhưng mà cha của Trinh thì khác. Chú nói thẳng luôn là chú không có đồng ý cho hai đứa quen nhau. Chú chê gia đình bạn nghèo, không có xứng với gia đình chú. Hơn nữa chú cũng có nghe người ta nói qua rồi. Người ta nói là bạn này lất cất hay tụ tập phá làng phá xóm lắm. Bạn nói là đúng là bạn có hay tụ tập thiệt, nhưng mà nói phá làng phá xóm ảnh hưởng tới người chung quanh thì không có. Nói chung là thái độ của chú gay gắt với bạn lắm. Thì một thời gian sau chú mới đưa đón Trinh đi học luôn, tịch thu điện thoại luôn. Hai đứa chỉ có thể nói chuyện với nhau cái lúc đi học thôi. Trinh nói là chú la. Chú nói thằng đó nghèo mà còn liêu lỏng. Mày quen nó rồi lỡ nó làm gì mày, báo cha báo mẹ hay gì? Thì bạn cũng hiểu chứ. Thì nói chung là nó xuất phát từ cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái thôi, muốn bảo vệ con mình thôi, cho nên không thế nào mà trách ông chú đó được. Rồi bạn nói gia đình của Trinh có điều kiện lắm nha. Cha của Trinh có một cái đại lý thức ăn tôm, nhà mở thêm mấy cái shop quần áo giày dép nữa, cho nên đúng là khoảng cách nó lớn. Thêm một thời gian nữa thì Trinh nói chia tay với bạn. Trinh nói Trinh không có muốn làm cho cha lo lắng với buồn phiền, mặc dù là rất là thương bạn. Rồi đâu tới năm lớp 12 thì biến cố xảy đến với gia đình Trinh. Là ông chú mất, là ba của Trinh mất. Mẹ con Trinh lúc đó đau buồn hụt hẫng lắm. Nhưng mà may mắn là Trinh vẫn còn ráng học được cho hết lớp 12. Rồi cái thi xong thì bạn lên Sài Gòn học cao đẳng. Còn Trinh thì ở quê coi sóc mấy cái shop quần áo của gia đình, mấy cái shop của gia đình. Hai đứa không có liên lạc gì một thời gian cũng khá dài đó. Bạn hay hỏi thăm anh em bạn bè dưới quê thì mọi người nói là mẹ của Trinh đi thêm bước nữa rồi, do công việc gia đình nhiều quá, một mình cô gồng gánh không có nổi. Trinh thì cũng có người mới, mà nghe đâu cuối năm là cưới. Thì bạn nghe bạn cũng mừng, biết đâu kiếm được người môn đăng hộ đối cho người ta thương Trinh nữa thì cuộc sống của cô có lẽ sẽ tốt hơn. À, câu chuyện ngày hôm nay Huy sẽ không diễn giải nhiều, tại vì trong thư bạn viết đã rất rành mạch rồi, rất là ấy. Huy chỉ kể lại đúng những gì bạn viết ra thôi. Mọi người nghe cái câu chuyện này như là chúng ta cùng trải nghiệm lại một cái lời tâm tình của bạn ha. Rồi thì lúc bạn khoảng cuối năm nhất á, thì đột nhiên Trinh liên lạc lại với bạn. Bạn thấy cũng ngộ, lâu rồi mà không có qua lại gì. Nhưng mà bạn nghĩ là thôi, dù sao cũng từng quen mà, hai đứa cũng đâu có giận hờn gì nhau đâu. Vậy bạn cũng nói chuyện với Trinh. Trong những cuộc nói chuyện thì đa phần là Trinh than ở nhà sợ. À, Trinh muốn bỏ nhà lên với bạn. Bạn nghĩ là Trinh giỡn thôi, bạn nói bộ khùng hả? Chồng con tới nơi rồi đó. Bạn nói vậy thì Trinh gọi điện cho bạn luôn. Mà cái lúc gọi thì khóc. Bạn cũng đâm lo mới hỏi tới là sao. Thì Trinh kể là trong mấy cái lúc ở shop thì bình thường, mà mỗi lần về nhà là Trinh có cái cảm giác giống như là có người ta nhìn lén mình lúc thay đồ hay đi tắm vậy. Rồi mấy cái lúc mà Trinh không có ra shop, nằm ở nhà, thì cái cảm giác giống như là lúc nào cũng bị theo dõi. Cho tới bữa đó thì Trinh mới để ý thấy là cha dượng của mình cứ đi lảng vảng theo mình. Trinh phơi đồ khơm xuống là ổng đứng ổng nhìn lum lum. Trinh quay lại là ổng nhìn chỗ khác rồi bỏ đi. Bất kể là Trinh làm cái gì, ổng cũng kiếm cớ lại gần, mà ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vô Trinh hết. Bạn mới trấn an, bạn kêu Trinh nói với cô đi để giải quyết. Nhưng mà ngặt nổi là mấy cái lúc đó ổng đều đưa ra được cái lý do rất là rành mạch hết trơn. Lúc thì làm cái này, lúc làm cái kia. Bởi vậy đâu có nói được ổng đâu. Mà nhân thì ở cái thời điểm đó là đang trong cái tâm thế chia tay rồi, cho nên là đâu có coi trọng cái chuyện đó lắm đâu. Thì nghe như một cái câu chuyện của một người bạn bình thường thôi, cũng an ủi cho có. Mà nghĩ chuyện gia đình của người ta mà mình lấy cái gì mà mình xen vô làm gì được. Đó. Rồi cái thêm một thời gian nữa Trinh lại gọi cho bạn. Trinh khóc quá trời khóc luôn. Trinh nói là Trinh không có muốn sống nữa. Hỏi ra mới biết là chồng sắp cưới á, đi chơi quen với một con nhỏ nào ở ngoài cái xã gần đó, rồi ăn ở với nhau, bây giờ nhỏ đó có bầu rồi. Trinh nói Trinh suy sụp quá rồi. Cha thì chết, mẹ thì không có quan tâm gì tới, ở nhà thì bất an. Bây giờ tới cái chỗ dựa tinh thần là chồng mà cũng bị đối xử như vậy, thì làm sao Trinh sống nổi đây? Bạn cũng lại một lần nữa chỉ có cách an ủi thôi, chứ biết làm gì hơn bây giờ. Mà hình như cũng thấy được cái sự lạnh nhạt của bạn á, cho nên qua cái lần đó, mỗi lần mà bạn hỏi thăm Trinh á, Trinh chỉ ừ cho có lệ vậy thôi, trả lời kiểu lảng tránh á, rồi im luôn, không có tìm bạn tâm sự như trước nữa. Bạn nhớ như in là ngày 16 tháng 8, bạn được lãnh lương làm thêm. Bạn về phòng tắm rửa xong thì cầm điện thoại nhắn tin hỏi thăm Trinh, nhưng mà không có thấy Trinh online. Nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng khuya rồi, bạn nghĩ chắc Trinh ngủ, cho nên là bạn cũng lăn ra ngủ luôn. Vậy đó, rồi không biết bạn ngủ được bao lâu mà bạn mơ thấy mình đang đứng nấu đồ ăn. Cái là bạn nghe tiếng gõ cửa. Ở trong mơ bạn mới bước ra mở cửa, thì giật mình khi thấy Trinh đứng đó, tay cầm cái túi sách rồi mang ba lô nữa. Trong bụng bạn thắc mắc là không biết sao mà Trinh lại lên tìm được cái chỗ của bạn hay vậy. Bạn mới hỏi Trinh đi đâu đây. Trinh nói lên thăm bạn chút xíu rồi Trinh đi thôi. Bạn hỏi đi đâu thì Trinh không nói. Mà cái làn da của cô ấy sao nó cứ xanh xanh tái tái, như người bệnh lâu ngày vậy đó. Cái cảm giác giấc mơ nó lộn xộn lắm. Mới thấy đứng đó nói chuyện với Trinh thì lại thấy bạn đang nằm kế bên Trinh. Trinh ôm bạn rồi nói phải chi là hồi đó bỏ nhà đi theo bạn thì hay biết bao nhiêu. Bạn nằm im chịu trận không có nói được gì hết trơn. Mọi thứ nó diễn ra mơ hồ kỳ cục lắm. Thì cái lát sau bạn thấy mình đang đi bộ ở giữa một cái ngã tư lớn. Trinh đi đằng trước, bạn thì rượt theo sau, nhưng mà rượt hoài không có kịp. Tới hồi Trinh tự nhiên té xỉu, cái bạn cũng giật mình luôn. Tỉnh hồn lại mới biết là cái điện thoại của mình nó reo. Bạn thấy đó là cái số máy của thằng bạn ở dưới quê. Nó mới nói một câu mà bạn điếng hồn ở trên, là nó kêu là mày về lẹ đi, về nhìn mặt con Trinh lần cuối, nó tự tử chết rồi. Bạn nói lúc đó nước mắt của bạn nó tuôn ra ròng ròng mà không có kìm lại được luôn. Bạn mau mau cuốn đồ xách xe chạy về quê. Bình thường bạn đi về phải mất tầm 2 tiếng đồng hồ, mà bữa đó bạn chạy một phát là có 1 tiếng là về tới quê luôn. Lúc bạn qua phà thì gặp mấy thằng bạn của bạn. Tụi nó chặn bạn lại rồi nói là bà dì tao lúc nghe mẹ con Trinh hô lên là bà chạy vô, thấy nó cắt máu tai chảy ướt cái niệm rồi. Trên mình nó thì bộ đồ bị xé rách tùm lum hết, còn cái ông dượng của nó thì trốn đi đâu mất tiêu rồi, người ta kiếm cả ngày nay chưa có thấy. Tao nói vậy đó, cho mày tự tính đi. Cái cảm giác của bạn lúc đó là đau khổ lắm, không thể nào diễn tả được. Giống như Trinh mất rồi thì bạn mới nhận ra là mình còn tình cảm nhiều với cô ấy đến như vậy. Mà nói nào ngay, cái tuổi mà người ta hay gọi là trẻ trâu đó, có những cái suy nghĩ nó không có tới, cho nên sẽ có những cái hành động nó cũng tiêu cực. Bạn kể là khi bạn nghe xong mấy cái câu thằng bạn thân nói là bạn say sẩm mặt mày hết trơn. Bạn chạy về nhà bạn của bạn để cất đồ. Bạn kêu tụi nó là kiếm mấy cái cây mã tấu tự chế đi. Rồi cả đám hơn chục thằng kéo nhau đi qua đám. Không có vô hết, chỉ có bạn với hai thằng nữa vô hồi trước chơi chung với Trinh đi vô thôi. Thì bữa đó, ba đứa đi vô đốt nhang. Nhưng mà bạn vừa cắm cái nhang vô lư hương một cái là hai cái cây đèn cày hai bên nó tắt một cái phụt. Lúc đó là chưa có liệm Trinh, xác còn để trong nhà, người ta trùm mền lên kính mít đó. Thì bạn mới xin mẹ Trinh là cho nhìn mặt Trinh lần cuối. Cái lúc dở lên đó, bạn nói mặt Trinh lúc đó y hệt như cái nét mặt mà bạn gặp trong mơ vậy. Cái giây phút đó là bạn không có kìm được mà bạn khóc như một đứa con nít. Thì bạn không có biết là mình phải nhìn lầm hay là không, nhưng mà hình như là khóe mắt của Trinh cũng ánh lên một cái hàng giống như chảy nước mắt ra vậy. Cái lúc bạn ra bàn ngồi thì mẹ Trinh cũng ra ngồi với bạn. Nhìn mặt cô đau đớn khóc lóc con mà bạn thương vô cùng. Bạn rót cho cô ly trà rồi mới hỏi cớ sự. Cô mới nói là lúc công an người ta vô xác minh thì có nói là nhận thấy có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng tới khi khám nghiệm thì cho biết là chưa có xâm hại được Trinh. Có nghĩa là chỉ mới xé quần áo rồi thì Trinh đã hoảng loạn mà cắt tay rồi. Ở trên đầu giường của Trinh có để một cái miếng lưỡi lam, không biết dùng để làm gì, nhưng mà chính cái thứ đó đã cướp đi mạng sống của Trinh. Còn về thủ phạm thì không nói mọi người cũng biết là ai rồi. Bạn nghe mà bạn tức quá, tay chân run hết trơn lên. Bạn mới dặn cái ly xuống bàn một cái. Bây giờ nhớ lại mà làm vậy có hổn quá, nhưng mà lúc đó tức quá không có kìm được. Bạn làm một cái ầm như cô giật mình luôn. Bạn mới nói xin lỗi cô. Xong bạn mới nói với cô là con mà gặp cái thằng cha dượng đó ở đâu là con đâm thằng chả chết rồi con đi tù. Còn cái thằng chồng chưa cưới của Trinh, hễ mà bước về cái đất này là không có còn nguyên vẹn được. Tội nghiệp cô lắm. Bà vịn tay níu kéo bạn mà nói thôi thôi con ơi, làm như vậy ở tù. Bạn đang tức tối cho nên là đứng lên bỏ đi về. Nguyên cái đám người ta dòm bạn lơm lơm nữa. Lúc đó bạn giống như bị điên vậy đó. Bạn nói vậy. Bạn kêu bạn của bạn đi canh từng cái bến phà, gặp cái thằng cha dượng hay thằng chồng sắp cưới của Trinh, đập vô cho nó què dọ nó không đi được đi, rồi kêu bạn tới. Nói xong là bạn phóng xe đi. Bạn rảo hết nguyên cái huyện luôn để kiếm hai cái người đó. Bạn nói lúc đó thật ra là giận quá mất khôn, làm càng vậy chứ, ai mà ngu đâu mà lẩn quẩn đó cho bạn bắt lại. Bạn chạy xe bạc mạng lắm, vừa chạy vừa khóc rồi đưa tay lên quẹt nước mắt. Cái lúc đó là mắt mũi kèm nhèm, nước mắt tùm lum hết trơn rồi, không có quan sát được đường xá rồi. Thì đang trong cái cơn như vậy, bạn thấy có tiếng của một người con gái kêu bạn giật ngược lại. Bạn giật mình thắng xe lại thì mới hay là mình chạy luôn qua mấy đường bên kia rồi. Do đang trớn nhanh cho nên thắng không kịp, ủi luôn vô cái đầu xe tải đang chạy lên. Nhưng mà may phước là ông tài xế xe tải, ông bấm thắng kịp, ông đạp thắng kịp, cho nên là chỉ ủi vô mà ngã ra thôi, chứ không có bị làm sao hết. Trời ơi, ông chửi bạn quá trời chửi. Nhưng bạn lúc đó làm gì để ý tới nữa, bạn đang cố tìm ra cái người nào mới kêu bạn lúc nãy. Nhưng mà cái đường vắng que không có một bóng người. Bạn đi về nhà nằm nghỉ ngợi lung tung, rồi lại khóc. Một hồi mệt quá lại ngủ thiếp đi, và mơ thấy Trinh. Bạn nói lúc đó Trinh đẹp như hồi xưa vậy đó, không có xanh xao như giấc mơ trước. Bạn thấy hai đứa đi chơi vui vẻ lắm. Trinh cười Trinh nói, chứ hồi nãy tôi mà không kêu là giờ xong rồi ha. Rồi một thời gian sau đó, khi mọi thứ nó cũng ổn định lại, trấn tĩnh lại, bạn về Sài Gòn học, thì bạn nghe là ông Dượng nó ông bị bắt rồi. Nhưng mà cái lúc người ta bắt ổng là ổng không có còn được bình thường, cứ ngơ ngơ dại dại sao đâu á, cái miệng lúc nào cũng đòi tự tử hết. Trong thời gian bị tạm giam là ổng cứ hay hốt đất hốt cát lên ổng ăn, ban đêm thì la hét kêu cứu. Người ta thấy ổng vậy mới đem vô bệnh viện tâm thần ở Nhị Bình luôn. Về phần mẹ của Trinh thì do cô đau buồn quá cho nên là không còn tinh thần làm gì nữa, thành thử ra công việc làm ăn lụng bại từ từ. Sau này cô cũng bán hết tài sản rồi bỏ xứ đi luôn. Cái bẵng đi một thời gian, Trinh mất cũng được vài tháng, thì lúc đó lại chuyện nó xảy ra ở Sài Gòn. Do tính chất công việc vừa học vừa làm nên bạn có đổi công việc qua một nhà hàng cũng khá là nổi tiếng ở bên đường Cao Thắng. Thì bên nhà hàng họ cũng hỗ trợ sắp xếp ca làm theo lịch học. Bởi vậy là thường là giờ tan ca là rơi vào tầm 10 giờ tối rồi, cho tới hơn 12 giờ khuya rồi. Cái thời gian làm ở chỗ mới thì bạn chuyển qua ở chung với hai đứa bạn học chung. Thì trong đó là có Thanh, thằng Thanh. Nó là ngày nhỏ nó bị hụt chết hai lần, cái tự nhiên là nó thấy được người âm luôn. Cái chỗ trọ của bạn nằm ở trên đường Cách Mạng tháng 8, mà theo như bạn Thanh nói là ở đó nó nhìn vài lần nhìn thấy người âm rồi. Họ cứ đi lanh quanh ở ngoài sớm. Vậy rồi cái bữa nọ bạn nghĩ là một ngày theo lịch, cho nên ở nhà ôm laptop chơi game. Thanh thì nó nằm trong góc phòng nó lướt điện thoại. Cái lúc đó cũng vừa sụp tối thôi. Bạn đang chơi thì bạn giật mình luôn, tại vì Thanh nó tự nhiên nó tung cái mền ra. Cho cái nó ngồi dậy nó ôm cái mặt xanh lè, mà cái tướng ngồi ôm hai cái đầu gối rung rung, giống như là người ta bị lạnh dữ lắm vậy đó. Bạn mới đi tới hỏi làm sao, có bệnh đau gì không. Thì nó mới kéo tay bạn, nó chỉ ra sau lưng của bạn á. Nó nói là có hai ông nào tự ngoại đi vô, ngồi ở cửa toilet kìa. Dòm cái mặt kiểu như là nó đang sợ dữ lắm thiệt nha. Mới đầu bạn nghĩ là Thanh chọc bạn, cho nên bạn mới cười cười, nó nói là khùng hay gì, giờ phòng này có hai ba người mở đèn sáng trưng mà có gì đâu đây. Nhưng mà nói rồi mới nghĩ lại cái vụ Thanh nó có thể nhìn thấy người âm, thêm phận đâu có cái lý do gì mà nó hù mình chi, nó đâu có rảnh dữ vậy. Bạn dòm quá trời dòm mà không có thấy được cái gì hết trơn. Bạn mới nhớ là có lần bà ngoại nói là nếu mình cúi người xuống nhìn qua hai chân của mình sẽ thấy được mấy cái thứ mà bình thường mình không thấy. Cái bạn làm liền, và kết quả là không thấy gì. Bạn mới nói với Thanh là thôi để đó đi, tao lấy con dao tao lùa người ta ra ngoài. Bạn muốn làm như vậy là theo mấy người lớn là chỉ vậy đó, cho thằng Thanh nó yên tâm hơn thôi, chứ thực chất bạn cũng đâu biết công hiểu hay không. Bạn đang xuống bếp tay quay kiếm con dao thì thằng Thanh nó mới nói thôi khỏi đi mẹ, người ta đi ra ngoài rồi. Bạn cũng thắc mắc nhưng mà không có hỏi nữa. Cũng không có hỏi là sao mà tự nhiên người ta đi ra ngoài. Nhưng mà từ cái vụ đó xong, cái mấy bữa sau, Cái thái độ của Thanh nó kỳ cục lắm. Cứ lâu lâu nó dòm bạn lơm lơm mà như sợ, cái kiểu sợ sợ chứ không phải là dòm kiểu thích. Bạn hỏi thì nó nói không có gì. Mỗi lần mà đi xuống hầm để lấy đồ là Thanh nó cũng kêu bạn đi theo. Nó nói đi mình nó sợ. Nó nói đi mình mà sống lưng lạnh như bị vuốt vậy đó. Bạn nghe bạn cũng ứng ứng. Cái đợt đó ba đứa rủ nhau mua rượu về nhậu. Sinh viên mà đâu tiền đâu uống bia. Tới hồi xỉn xỉn một chút bạn mới hỏi Thanh là ủa làm gì dạo này mày hay cái dòm tao kỳ cục gì? Rồi đi lấy đồ cũng bắt tao đi theo nữa. Cái thằng kia thì nó ghẹo, nó nói là coi chừng nó khoái mày rồi đó. Thanh nó mới chửi khùng. Nó mới kể lại là cái bữa mà nó thấy hai cái dông người đàn ông đi vô phòng á, thì cái lúc bạn đang lay quay kiếm dao thì Thanh nó dòm ra cửa. Nó thấy có một người con gái cao cao, tóc buộc cũ tỏi cao, giống như mấy bạn nữ hay làm vậy đó. Cô đó cổ bước qua cửa, cái cổ trừng mắt dòm hai cái ông này. Vậy rồi hai ông kia đứng lên đi lững thững ra ngoài rồi mất tiêu. Cái lúc mà Thanh nói với bạn là hai người kia đi rồi thì cô đó cổ vẫn còn ở lại, đứng dòm bạn một chập chừng 2-3 phút rồi cũng biến mất tiêu luôn. Bạn mới giật mình, bạn biểu Thanh là tả lại cái hình dáng mặt mũi của cái cô đó coi được không. Thanh nó tả banh vách luôn. Nó nói là cô đó mặc áo sơ mi, quần tây ôm kiểu như học sinh vậy đó, tóc cột búi củ tỏi, đặc biệt là dưới đuôi mắt có một cái mục ruồi, đang có men trong mình. Nghe Thanh nó nói vậy cái bạn khóc luôn. Tại vì Thanh nó tả rõ ràng là Trinh mà. Mấy cái đặc điểm đó của Trinh làm sao bạn quên cho được. Còn Thanh nó nhớ rõ từng cái đặc điểm trên mặt của Trinh như vậy á, là tại vì nó đã thấy nhiều lần rồi. Nó nói là mấy cái lúc bạn tan ca trễ á, hơn 12 giờ mà chưa về là Trinh sẽ xuất hiện, đứng nép ở ngoài cửa, đợi như nào bạn về thì thôi. Còn ngày nào bạn về sớm thì Trinh đứng ở ngoài nhìn vô. Thanh thấy riết rồi nhớ mặt luôn. Biết là vậy mới biết là Trinh thường xuyên về cỡ nào. Mà thấy nhiều thành thử cũng bớt sợ. Phần nữa là biết Trinh về kiếm bạn chứ không phải chọc phá gì, cho nên Thanh cũng im luôn. Bạn thì cứ lâu lâu mơ thấy Trinh, thấy hai đứa ngồi với nhau, rồi Trinh hỏi thăm bạn đủ thứ, ngồi dựa vai bạn giống như là hai đứa thời còn quen nhau vậy đó. Cứ mỗi lần như vậy, khi thức dậy là bạn ướt hai bên gối luôn. Bạn nghĩ chắc tại mình ngủ mê mà khóc luôn cũng không hay. Thời gian sau đó ham làm kiếm tiền quá, rồi cái bạn quên ăn quên uống nên sức khỏe cũng đi xuống không có hay. Bạn nhớ nó bữa đó là chủ nhật khách đông lắm, tan ca về tầm 1 giờ khuya. Bạn có uống với khách cũng nhiều, cho nên lúc chạy về tới đầu hẻm gần nhà thì vừa kiệt sức vừa xỉn, mới lủi vô cái cây cột điện, rồi không biết trời trăng gì nữa. Sáng mở mắt ra là thấy đang nằm truyền nước ở trong bệnh viện rồi. Bạn nhớ hoài mà đâu có biết được ai đưa mình vô bệnh viện đâu. Đầu óc cứ lơ mơ mà chóng mặt dữ lắm. Chập sau thì hai thằng đường cùng phòng nó đi vô thăm. Thì Thanh mới kể là hồi hôm này tầm 2 giờ sáng, đang ngủ thì nghe đập cửa ầm ầm, mà cái kiểu đập cửa gấp dữ lắm. Mới đầu nó nghĩ là bạn về khuya, nhưng mà bộ xỉn lắm hay sao mà có chìa khóa mà không chịu mở, mà cứ ở đó mà đập. Cái khóa phòng dạng nắm mà, ở bên ngoài có chìa khóa là mở được thôi. Lúc nó đang buồn ngủ quá, nó cũng làm biếng. Nó mới kêu là mày có chìa khóa thì mày mở đi. Đập một hồi chủ nhà lên ông đá mày gãy giò vậy. Nói vậy cái Thanh nghe im ru. Mà một chập sau lại nghe tiếng đập cửa nữa. Mà lần này là có tiếng con gái kêu. Kêu Thanh ơi, mày bước ra trước hẻm, nhưng nó té xe rồi. Thanh mới giật mình chạy ra mở cửa thì không thấy ai hết. Anh tưởng anh ngủ mớ cho nên quay vô ngủ tiếp. Thì chút sau lại nghe đập cửa tiếp, mà lần này đập mạnh như muốn dở cái cửa ra luôn vậy đó. Bị kêu mấy lần cho nên là Thanh nó cũng tỉnh tỉnh rồi. Nó mới ra mở cửa thì nghe phía dưới cầu thang có cái tiếng nó vọng lên. Cái kiểu gấp quá cho nên vừa chạy vừa nói. Mày ra mày coi Nhân nó té xe ngoài đầu hẻm kìa. Lẹ lên. Thì lúc này Thanh mới ớn, ớn lắm rồi, nhưng mà vẫn chạy xuống. Thì ra tới đầu hẻm thì thấy bạn nằm một đống ở chỗ cột điện rồi. Cái xe thì nằm một bên, gần đó có cái xe rác, có một cái bao rác nhỏ nằm dưới đất. Đầu bạn thì gối trên cái bao rác đó. Thành nó mới la lên, rồi chạy lên kêu cái thằng kia xuống, hè nhau đưa đi bệnh viện. Hên là lúc đó bạn mệt cho nên chạy chậm. Thêm phần về tới đầu hẻm, bạn rề rề để quẹo vô. Thành thử là chỉ bị xỉu rồi vậy, rồi tay chân trầy trụa chút đỉnh thôi chứ không có gì. Nghe Thanh nó kể lại như vậy mà trong bụng bạn buồn dữ lắm. Tại vì bạn biết chắc chắn Trinh là người đi kêu Thanh chứ không phải ai vô đây. Càng nghĩ tới bạn càng thấy xót xa trong lòng. Không khóc được, nhưng mà tâm trạng lúc nào cũng nặng nề hết. Bạn nghĩ Trinh mất đi như vậy rồi mà lúc nào cũng đi theo phù hộ cho bạn. Vậy mà lúc Trinh bế tắc khổ sở cùng cực thì bạn lại không có can thiệp được. Cái suy nghĩ đó một lần nữa nó cứ dằn vặt bạn không làm sao dứt ra được. Tết năm đó bạn về quê, cũng đi ra thăm mộ của Trinh, rồi mua mấy món mà Trinh thích để cúng. Đốt nhang rồi ngồi đó với Trinh thiệt là lâu mới về nhà. Về nhà bạn có kể cho bà ngoại nghe mấy cái chuyện từ hồi mà Trinh mất. Ngoại kêu thôi lát xuống bà Út coi thử coi bà nói sao, chứ người âm kẻ dương dày hoài sao được. Bà Út là em của ông ngoại, bà không phải là thầy bùa thầy pháp gì. Nghe mọi người nói là bà Út có dông người nhà dựa, rồi trị bệnh về phần âm thôi, chứ không có biết bói toán bùa chú chi hết. Nhà bà chỉ thờ bàn thờ của huyện, nói chung là bình thường như bao người. Thì cái lúc làm bà sẽ dắt cái khăn đỏ lên cổ, rồi lấy nhang trên bàn thờ khoán cho người ta, vậy thôi. Lúc bạn tới thì bà Út cũng vừa làm xong cho một bà thím gần nhà. Thấy hai bà cháu tới, bà Út mới dòm ra, nheo mắt rồi ngoắt vô. Thì ngồi xuống bạn mới thuật lại hết câu chuyện cho bà nghe. Bà dắt cái khăn đỏ lên cổ, ngồi im một hồi, cái là bắt đầu ngáp. Bà ngáp chừng hai lần thì bà mới nói chuyện, mà nói bằng giọng của đàn ông. Bà ngoại nói đó là cậu Tư, con của bà Út về dựa. Lúc này thì bà Út nói là sau lưng bạn có một người con gái đẹp lắm, nhưng mà trong nhà có bàn thờ không có vô được. Xong rồi bà mới nói là con nhỏ đó nó theo, nó đỡ cho dữ lắm đó. Chứ cái thằng này đẹp mã, dòng vía lòng vòng ở chỗ nó ở trên gia đình, cứ theo chọc ghẹo hoài, nhiều lắm. Mà con nhỏ đuổi đi, không có cho quở thằng này. Cho bà nói là trên nó không có hại gì bạn đâu, tại còn duyên lỡ làng nên thương theo vậy thôi. Kêu đừng có sợ, dặn bạn là mỗi khi đi đâu khuya hay vắng vẻ mà ớn ớn thì cứ khấn Trinh lên để mà Trinh che chở. Bệnh hoạn gì thì Trinh cũng chuốc ve cho nó đỡ, cho nó hết. Bà Út nói xong chút nữa thì sên cho miếng phép đeo theo phòng thân. Xong rồi là giọng bà Út trở lại bình thường. Còn hỏi bạn là hồi nãy cậu mày nói cái gì? Bạn kể lại đầu đuôi thì bà Út mới lại chỗ bàn thờ của cậu giái giái vài cái, rồi lấy ra một cái túi nhỏ cỡ ngón tay, biểu bạn bỏ vô bóp hoặc là túi gì để đeo bên mình. Tới hồi bạn trở lên Sài Gòn lại thì bạn cũng khỏe hẳn. Rồi Thanh nó cũng có bồ, chuyển qua bên ở với bồ nó. Bạn thì không được Trinh hiện về cho thấy nhiều, nhưng mà lâu lâu vẫn mơ thấy Trinh về. Càng về sau này thì càng ít đi, nhưng mà bạn vẫn luôn có cảm giác là Trinh vẫn ở gần mình. Bạn tâm sự là nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, thấy vừa thương vừa xót. Ở đời sao mà nó nhiều cái chuyện trái ngang quá chừng. Nếu như ngày đó bạn nhiệt tình hơn một chút đi, quan tâm tới Trinh hơn một chút đi, thì có lẽ mọi chuyện nó đã khác rồi. Bạn thương số của Trinh sao mà nó khổ quá trời. Nhiều khi cũng không biết tâm sự với ai, kể ra họ có tin hay không. Bạn cũng mong là Huy cho bạn một lời khuyên để bạn có thể sáng ra. Chứ sống trong cái sự dằn vặt đau lòng hoài Thì biết Trinh cũng không có muốn thấy bạn như vậy, nhưng mà bản thân của bạn không có vực dậy được chính mình. Trước tiên thì cảm ơn bạn Nhân đã chia sẻ câu chuyện, chia sẻ cái nỗi lòng của bạn về cho Kinh, về cho bà con khán thính giả của Kinh. Cái câu chuyện của bạn thì nó đã có quá nhiều dư vị rồi, cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà bạn xin lời khuyên thì Huyên thật ra cũng đâu có khuyên được gì. Nhưng mà nói đôi điều đi, nói đôi điều. Thì thật sự thì bạn mới biết là bạn đang muốn cái gì trong lòng. Có hai kiểu, một là bạn muốn giải tỏa đi cái việc, có nghĩa là bạn muốn Trinh an lòng mà đi, không phải cứ phải đi theo đỡ cho bạn như vậy hoài, bạn dằn vặt đau lòng. Thì đây là một cái mà nó giống như nó đi cùng nhau. Thật ra thì nếu mà Trinh còn ở bên cạnh bạn thì chứng tỏ là bạn chưa ổn á. Trinh thương bạn, đi theo vuốt ve che chở cho bạn. Thì nếu mà bạn phải cố gắng làm sao để cho Trinh cảm thấy là bạn đã thực sự vững bước rồi, bạn có thể tự đi được trên chính đôi chân của mình rồi, thì sẽ tới một lúc Trinh an lòng mà Trinh đi thôi. Rồi Trinh ở lại, tại vì Trinh là một hồn ma, có thể coi là một duyên âm của bạn. Thì Trinh ở bên cạnh bạn và thấu hiểu được những suy nghĩ của bạn. Trong lòng bạn còn đang khúc mắc cái chuyện đó, còn đang tự dằn vặt trách bản thân mình như vậy, thì Trinh sẽ còn ở bên bạn. Ở đây thì Huy nghĩ là có thể là Trinh cũng là một hồn ma đi theo bạn, và cũng có thể là Trinh chính là cái nỗi, cái tâm dằn vặt của bạn đang đeo mang nữa. Thì đối với cái trường hợp này, nếu mà bạn muốn kết thúc cái câu chuyện này thì hãy tìm đến những cái lời khuyên trong đạo giải thoát, đạo Phật mình á. Nó giúp chúng ta tháo gỡ những cái vướng mắc tâm can rất là nhiều. Và bạn có thể tìm đến những cái nơi thanh tịnh, cũng không hẳn cần là phải là chùa chiền, mà là một khung cảnh thanh tịnh. Tại vì nào giờ Huy biết là bạn dằn vặt về cái nỗi đau đó nhiều, có nghĩa là trong một khoảnh khắc nào đó bạn nhớ tới cho bạn dằn vặt, bạn đau đớn, nhưng mà bạn chưa bao giờ suy nghĩ cho tận cùng, dành một khoảng thời gian dài để mà chỉ ngồi suy nghĩ cho tận cùng cái vấn đề đó thôi. Hãy tìm một nơi thanh tịnh và ngồi lại nghĩ cho thật kỹ về cái cảm giác này, rồi bạn sẽ biết được là bạn đang đau ở chỗ nào. Và khi mình biết được mình đau ở chỗ nào thì mình sẽ có cách để giải thoát nó ra. Chứ bạn đang cuống cuồng trong cái cuộc sống như thế này, rồi những cái khoảnh khắc trong cuộc sống tấp nập hàng ngày bạn nhớ lại, thì cái cơn đau đớn dằn vặt đó nó cứ văng vẳng đi hoài thôi. Hãy dành cho mình một khoảng thời gian riêng để chỉ để ngồi suy nghĩ về cái chuyện đó thôi, thì có thể là bạn sẽ giải thoát được, giải thoát khỏi cái nỗi đau đó được. Còn một trường hợp thứ hai, đó là trường hợp hãy coi, nếu mà được thì, nếu không phải là chuyện gì xấu, thì hãy cứ coi Trinh như là một hình bóng, một phần tâm can của mình. Đó cũng là một dạng hồn ma trong mỗi tâm tưởng của chúng ta đó. Trinh có thể là một hồn ma thật sự đi theo bạn, và cũng có thể đó là cái tâm can của bạn đó, một cái tâm can mang tên là Trinh. Thì nếu chuyện đó nó không có gì xấu thì hãy cứ giữ nó, hãy cứ đeo mang nó và sống một cuộc đời của mình đó. Thì nó có nghĩa là chúng ta sẽ không đặt nặng cái chuyện phải giải thoát khỏi cái sự dằn vặt với Trinh, mà chúng ta hãy đồng hành với Trinh là được. Thôi, đó là cái đôi điều mà Huy nghĩ dựa trên câu chuyện của bạn thôi, chứ cũng không chắc là đúng lắm nha. Rồi, hôm nay thì chúng ta Huy khàn tiếng quá. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau, chúng ta mới uống trà đàm đạo ha. Chúc quý bà con ngon giấc.